Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc ngồi trong xe suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với Tống Hoài Khiêm, Tống à. Thầy Tống, đây là cách xưng hô Trình Cảnh Mặc nghĩ ra trong lúc gấp gáp. Gọi, ba, anh không muốn, gọi, chú, thân phận của Tống Hoài Khiêm lại là bố anh, còn gọi thẳng tên thì càng không thích hợp. Trình Cảnh Mặc nói, thầy Tống, đồng chí hiểu rõ Tống Thiếu Thuần, chờ hắn xuống xe, đồng chí hãy nghĩ cách phân tán sự chú ý của hắn, cố gắng kiềm chế hắn. Tống Hoài Khiêm sững sờ một chút, phải mất một lúc mới nhận ra. Thầy Tống, là đang nói đến mình. À, ông đáp, được, ba sẽ cố gắng. Vu Hướng Dương ngồi bên cạnh, cố gắng lắm mới nén được tiếng cười. Hắn biết rõ đây là lúc cần phải căng thẳng và nghiêm túc, nhưng hắn vẫn rất muốn cười. Ở một chiếc xe thứ khác, Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ thở phào nhẹ nhõm. Trong xe, bọn chúng cảm thấy an toàn hơn. Chiếc xe quân sự lao đi và dừng lại ở bến tàu. Bến tàu thời này không có tàu buôn qua lại, vốn đã vắng vẻ. Thêm việc công an đã phong tỏa từ trước nên trên bến chỉ có lác đác vài cán bộ công an đứng từ xa, không còn bóng người nào khác. Cửa xe mở ra, người phụ nữ bị thương với khẩu S-U-N-G chĩa vào gáy đi xuống trước. Tống Thiếu Thuần và tên đặc vụ quan sát tình hình xung quanh trong xe, thấy không có gì bất thường mới ẩn nấp sau lưng người phụ nữ và bước xuống. Hai kẻ bắt cóc dẫn con tin đi về phía bờ sông. Lúc này, một chiếc xe khác đuổi tới dừng lại, Kỳ Tuyết Sơn và Tống Hoài Khiêm bước xuống. Tống Thiếu Thuần không thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương, trong lòng dấy lên sự cảnh giác. Hắn lại quan sát xung quanh một lần nữa, mảnh đất trống trải, không thể nào có người ẩn nấp. Dưới sông chỉ có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, thậm chí không có cả mui tre, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ mọi thứ trên thuyền. Chẳng lẽ Trình Cảnh Mặc và đồng đội không theo tới? Không để hắn suy nghĩ thêm, Tống Hoài Khiêm đã lên tiếng gọi. Thiếu Thuần, Tống Thiếu Thuần lập tức chỉ S-U-N-G về phía Tống Hoài Khiêm. Ông đứng lại đó cho tôi. Tống Hoài Khiêm dừng bước, đứng cách Tống Thiếu Thuần khoảng 20 mét, giọng nói chân thành tha thiết. Thiếu Thuần, bố đến để tiễn con, lần này từ biệt, không biết bao giờ mới gặp lại. Tống Thiếu Thuần không dễ dàng bị lừa, hắn liên tục quan sát xung quanh, miệng chửi rủa. Tên họ Tống kia, đừng có mà giả dối ở đây. Tiến thêm một bước nữa, tao g, y, ế, xê mày. Tống Thiếu Thuần thực sự muốn g, y, ế, xê Tống Hoài Khiêm. Hắn từ một công tử được mọi người nể trọng, giờ lại thành kẻ cung đường. Tất cả đều do Tống Hoài Khiêm bày mưu tính kế. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn nổ súng. Nếu hắn bắn, dù có G, I, E, C được Tống Hoài Khiêm, hắn cũng sẽ bị hạ gục bởi những viên đạn khác. Hắn lúc này chỉ muốn an toàn rời đi. Tên đặc vụ cũng cực kỳ cảnh giác. Hắn một tay khống chế con tin, ánh mắt quét khắp xung quanh vài lần. Tống Thiếu Thuần, đi mau, đừng lằng nhằng, hai tên chỉ muốn nhanh chóng tẩu thoát. Tống Thiếu Thuần trừng mắt nhìn Tống Hoài Khiêm một cái rồi cùng tên đặc vụ lui dần về phía bờ sông. Tống Hoài Khiêm đứng tại chỗ, bất chấp nguy hiểm có thể bị bắn, lại một lần nữa gọi Tống Thiếu Thuần. Thiếu Thuần, biên lai trong hòm của con là giả, dù con có trốn ra nước ngoài cũng không lấy được một đồng nào đâu. Cái gì? Tống Thiếu Thuần sững sờ tại chỗ, ngay sau đó, hắn tức giận gào lên. Biên lai thật ở đâu? Tống Hoài Khiêm tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố không mang theo người, nhưng bố đích thân đi thì mới lấy được tiền. Hãy để bố làm con tin cho con, cùng con ra nước ngoài. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Lão Tống, không thể được. Kỳ Tuyết Sơn đứng sau ông ngăn lại. Tống Hoài Khiêm là một nhân tài cấp cao của đất nước, một người có thể sánh ngang với mấy tiểu đoàn. Nếu ông có chuyện gì, tổn thất của quốc gia sẽ rất lớn. Trình Cảnh Mặc trong lòng cũng chấn động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chờ đợi thời cơ thích hợp. Tống Thiếu Thuần do dự, hắn nghi ngờ đây là một cái bẫy, nhưng sức hấp dẫn của số tiền kia quá lớn. Tên đặc vụ ở bên cạnh thúc giục, Tống Thiếu Thuần, rời khỏi đây trước đã, sau này tiền có rất nhiều. Tống Thiếu Thuần trước năm 11 tuổi đã phải chịu cảnh không có cơm ăn, áo mặc, không giường để ngủ, bị bọn buôn người bán đi bán lại. Nên trong lòng hắn luôn thiếu cảm giác an toàn. Hắn sợ hãi cuộc sống nghèo khổ, sợ hãi bị người khác khống chế. Chỉ cần có tiền, hắn có thể thoát khỏi cuộc sống đó. Mặc dù tên đặc vụ liên tục khuyên can, hắn vẫn nói với Tống Hoài Khiêm. Ông qua đây, hắn và Tống Hoài Khiêm sống cùng nhau nhiều năm. Hắn biết Tống Hoài Khiêm chỉ là một người làm nghiên cứu đơn thuần, không có chút võ nghệ nào. Bắt Tống Hoài Khiêm làm con tin không khác gì bắt người phụ nữ này. Nếu ông dám giở trò, tôi nhất định sẽ g-i-ế-xê ông. Hắn cảnh cáo thêm một câu. Tống Hoài Khiêm hít một hơi thật sâu. Bố qua ấy, ông bước đi vững vàng về phía Tống Thiếu Thuần. Lúc này, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đang treo mình trên vách đá. Hai người cách nhau hơn 20 mét, chân cách mặt nước chưa đầy 1 mét. Toàn bộ trọng lượng cơ thể họ dồn vào sợi dây thừng buộc ngang hông, đầu còn lại của sợi dây buộc vào một trụ đá phía trên. Nghe thấy Tống Hoài Khiêm nói, bố đến đây, hai người trao đổi ánh mắt, cách Trương.